Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, cửa hàng. Từ nơi sâu xa, một loại hấp dẫn đột nhiên hiển hiện, Jenny nhìn về phía phương đông, ta thành công đã dung nạp quái vật chi huyết, trở thành bán thánh đồ nửa đọa lạc giả tồn tại, chế trụ cái kia con mắt, còn biết nguyền rủa căn nguyên. Hắc ám gian lớn, con đường này, hoàn toàn chính xác có thể đi thông. Nàng nắm chặt nắm đấm, chiết cây quái vật huyết mạch, hoàn toàn chính xác có thể được. Thậm chí, ta còn cảm nhận được mãnh liệt hấp dẫn. Tại phương đông, ta lục giai thánh ngân, cũng ở đó sao? Tại Tây Lan thành phố phương đông, là hải tộc cùng người hỗn hợp đại lục. Bây giờ đã có một bộ phận được mở mang trở thành thuộc địa. Nhưng chỗ sâu như cũ nguy hiểm. Jenny tinh tế trải nghiệm lấy biến hóa của mình. Dựa theo truyền thuyết, bất luận cái gì cấy ghép quái vật huyết mạch người, đều sẽ sinh ra đáng sợ đột biến. Đặc biệt là phương diện tinh thần. Tính cách lạnh lùng tàn nhẫn đều là tốt nhất di chứng. Nhưng nàng phát hiện, tinh thần của mình cùng tính cách cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Duy nhất khác biệt vẫn là tại thân thể của mình. Một tầng thanh đồng màu sắc hiện lên ở Jenny trên tay. Lực lượng đại tăng, còn có thân thể kim loại hóa. Hiện tại ta chỉ sợ có thể đón đỡ hỏa thương đạn. Đây chỉ là thánh ngân phụ thêm năng lực. Nó chân chính biểu hiện vẫn là Jenny sau lưng. Tám đầu máy móc con nhện chân ló ra, mỗi một đầu đều cắm sâu vào mặt đất, sắc bén vô cùng, cảm giác cùng cái kia Mary có chút giống. Ta con nhện mâu, phía trên đồng dạng mang theo mãnh liệt kim loại độc tố, có thể làm kẻ thụ thương cảm nhiễm trở thành ta máy móc khôi lỗi. Mãnh liệt ô nhiễm, đây cũng là quái vật đặc thù một trong, một phen biểu diễn về sau. Jenny biến trở về người bình thường hình dáng, thở dài một tiếng, ngũ giai thánh đồ, bất luận ở đâu đều là đại nhân vật, nếu là ở giáo hội, thậm chí có thể cạnh tranh giáo tông vị trí. Đáng tiếc, ta đã là đọa lạc giả. Trong lòng thở dài, Jenny về tới mặt đất kiến trúc, khôi phục thành học giả Jenny Blake hình ảnh, lách cách, tại tiếng chuông gõ vang thời điểm. Ngoài cửa vang lên chuông cửa thanh âm, Jenny soi hạ tấm gương, tiến lên mở cửa, thấy được một vị cầm trong tay khảm bạc quải trượng, mang theo hình tròn mũ dạ người đàn ông trung niên. Blake nữ sĩ, mạo muội quấy giày, hắn tháo cái nón xuống, thi lễ một cái, lạc phỉ thám tử. Jenny gật gật đầu, đưa hắn thỉnh tiến gian phòng, cần một ly cà phê sao? Tạ ơn. Tại thời tiết như vậy bên trong, có thể uống điểm nóng thật sự quá tốt rồi. Lạc phỉ đem áo khoác cùng quải trượng buông xuống. Bất quá trước đó, hắn hắng giọng một cái. Căn cứ nữ sĩ ngài ủy thác, chỉ cần sự kiện kia vừa có mi mục, ta liền nhất định phải tới thông chi ngươi. Đạo sư của ta, Turing tiên sinh, ngươi tìm tới hắn rồi. Jenny nhíu nhíu mày. Turing lão sư đang dạy nàng sau một thời gian ngắn liền mất tích. Nàng tìm thật lâu, nhiệm vụ đến nay vẫn treo ở thám tử tư nơi đó. Hằng năm đều muốn thanh toán một bút phí dịch vụ. Thật sự là không dễ dàng a. Lạc phỉ đối nhiệm vụ này hoàn thành cũng là lòng còn sợ hãi. Nhờ có tự nhiên chi mẫu bảo hộ, ta một cái gián điệp vừa vặn tại Lóc thành phố phát hiện tung tích của hắn. Đây là địa chỉ, hắn đem một tấm gấp gọn lại lời ghi chép giao cho Jenny. Jenny tiếp nhận, liếc qua, dựa theo ước định, chờ ta đi sau khi xác nhận, ta sẽ thanh toán còn lại thù lao. Dĩ nhiên, ngài có thể là vương quốc nổi tiếng đại học giả. Lạc phỉ mỉm cười nói, đối với thứ đại nhân vật này uy tín, hắn vẫn tương đối yên tâm. Lóc thành phố. Mưa phùn trong mông lung, một hàng trông đỡ dù đen người theo trong sương mù dày đặc chậm rãi phủ thân ảnh hiện ra. Valen, ngươi không nên tới, Phích nhìn chung quanh chiến đấu học giả tiểu đội, thở dài một tiếng, ta cam đoan, ta chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, và lần một mặt chân thành mà nhìn chằm chằm vào Phích. Đồng thời, còn có kiểm định chỗ trình án Ernest đại nhân tại đây bên trong. Ta không có chuyện, Ernest trình án là chi thức chi thần giáo hội cao tầng một trong. Trước kia cũng đã là tầng thứ 5 thánh đồ. Như vậy đại nhân vật, dĩ nhiên sẽ không theo bọn hắn cùng một chỗ, mà là núp trong bóng tối. Chỉ có Phích cùng Valen có thể liên hệ. Nói thật, ta không cảm giác đến chúng ta sự tình có thể thỉnh động loại tồn tại này ra tay. Phích hạ giọng, không, cũng không là cái kia trong lịch sử U Linh. Ta cảm thấy, kiểm định chỗ trình án đại nhân sở dĩ như vậy coi trọng, hay là bởi vì cái kia tôn mới xuất hiện tà thần Nguyệt Chi nặc người. Và lẹt thở dài, vị này tà thần nên cùng lịch sử có quan hệ, nắm giữ lấy chúng ta không biết viễn cổ bí mật. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là hắn thân phận. Hiện tại tà thần càng ngày càng nhiều, chính thần cũng chỉ có 2 vị. Vì truy xét dạng này một vị tà ác tồn tại, tự nhiên nhất định phải lao động lớn trình án, mà đối phương chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức rất ít. Chỉ có một ít không biết thực hư lịch sử tư liệu. Trong đó bắt mắt nhất liền là Turing, cái tên này. Ngay cả như vậy cũng đáng được một vị cao giai thánh đồ đi một chuyến. Dù sao liên quan đến tà thần sự tình, làm sao cẩn thận cũng không đủ. Vừa nhắc tới cái này, dù cho Phích cũng không khỏi trong lòng nặng nề. Nói đến đây cái, ngươi như thế nào đối đãi một chút truyền giáo tổ chức? Tỷ như Nam Phương lại hưng khởi một cái tử vong giáo đình. Phích hỏi, nhận biết tà ác cùng trung lập tổ chức, chủ yếu vẫn là thấy bọn nó lý niệm cùng hành động. Cái kia, tử vong giáo đình, không có rõ ràng khuynh hướng tà ác. Thành viên cũng phần lớn trung lập, bọn hắn cho rằng tử vong cần tôn trọng. Minh Hải là hết thảy nơi quy tụ. Không biết, chuyện nơi đây còn không có giải quyết đây. Valen cười khổ một tiếng. Cho dù là trong giáo hội rất nhiều hiền giả trí tuệ, cũng chưa chắc có thể nhận biết những tổ chức này sau lưng tồn tại chân tướng. Cũng thế, dòng người tại trên đường phố tản ra. Phích cùng Valen đi vào một tràng nhà trọ, leo lên 3 tầng lầu, kéo ra một cánh cửa sổ màn. Vị trí này là tình báo của chúng ta nhân viên lựa chọn. Vừa vặn có khả năng thấy sau phố mục tiêu chỗ ở. Valen lấy ra một chiếc gương. Đây là thần bí học thượng một cái kỹ xảo. Trực tiếp nhìn chăm chú dễ dàng lọt vào mục tiêu phát giác. Tấm gương phản chiếu lại khác biệt. Chợt, thông qua mặt kính hình chiếu, hắn thấy được một cái có chút đơn sơ cửa hàng. Một vị năm kim phong phú học viện đạo sư, đột nhiên từ bỏ hết thảy, đến nơi đây mở một nhà tiểu điếm. Valen cười lạnh một tiếng, sinh ý còn không hề tốt đẹp gì. Ngươi tin tưởng sao? Cũng không thể nói như vậy, hoặc khen người ta liền là có cái này dở hơi đây. Phích phản bác câu, chợt nhìn chằm chằm Valen, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ là tới nhìn một chút liền rời đi, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu. Ta hiểu rõ, Valen thở sâu, đồng thời, ta cũng không phải là không có sức chiến đấu học giả. Đúng lúc này, hắn con người co rụt lại, có xe ngựa tới, phía trên hạ tới một người, là Jenny Blake, vị kia chứ danh hơi nước học giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.